Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Theo đó thổi ùa vào khiến cho anh run rẩy lẩy bẩy người co rúm lại, nhìn qua phía bên cạnh Dung đang ngủ ngon lành. Lúc này cũng đã là 2 giờ 30 phút sáng. Ngoài kia gió vẫn thổi ù ù từng cơn rít qua khe cửa nghe thật não nề và ảm đạm. Anh đứng bật dậy, đi ra ngoài khép cửa lại, nhưng vừa quay vào giường nằm được một chút thì đã lại phải bật dậy bởi một âm thanh khác. Cánh cửa sổ đang kêu cọc cọc cọc như có ai đó đang gõ cửa ngoài đó, nhưng đây là lầu 2. Một lần nữa, Oanh đã giật mình nhìn về hướng cửa sổ. Ngoài trời là một màu đen thăm thẳm khi chỉ thấy lờ mờ những tán cây đong đưa qua lại như đang vẫy gọi. Tiếng gõ cửa đã ngưng bặt, trả lại cái không gian yên tĩnh cho màn đêm. Nhìn ngó một hồi không có thấy gì, Oanh nằm xuống tính tiếp tục đi ngủ. Thình lình tiếng gõ cửa đã lại vang lên. Oanh lại ngồi bật dậy nhìn ra cửa sổ, tiếng gõ lại ngưng. Tim của Oanh bắt đầu đập thình thịch, cảm giác sợ hãi đã trở lại đánh bật cơn buồn ngủ. Oanh vừa nằm xuống, tai thì vẫn lóng ngóng chờ đợi. Quả thực là không sai, nhỏ nằm xuống chỉ vài giây thì tiếng gõ cửa sổ đã lại vang lên từng hồi. Oanh bịt tai lại, cố vờ như không nghe thấy gì. Được một hồi thì tiếng gõ lại ngưng. Oanh lắng nghe một lúc rồi thở phào, nghĩ rằng mình đã sợ quá nên sinh ra ảo giác, hoặc chỉ là một con vật gì đó lao vào cửa kính mà thôi. Oanh đang lim dim cố vỗ về giấc ngủ thì nhỏ lại nghe thấy có một âm thanh khác, lần này là một tiếng khóc. Tiếng khóc như vang lên trong đầu của Oanh, tuy nhỏ nhưng vang vọng từng hồi ai oán. Oanh lại bịt tai lại nhưng vô ích, tiếng khóc não nề cứ thế vang lên trong đầu của Oanh không cách nào có thể ngăn lại được. Còn đang khủng hoảng không biết ra làm sao, nhỏ lại giật bắn người khi tiếng gõ cửa đã lại vang lên. Lần này không phải là cửa sổ nữa mà phát ra chính từ phòng chính của Dung. Hai âm thanh quỷ quái vang lên cùng một lượt khiến cho đầu của Oanh như muốn nổ tung ra. Nhỏ bịt tai co rúm người lại, muốn hét lên điên dại để đẩy lùi những cái âm thanh kia ra. Bỗng tất cả trở lại im lặng đến lạ thường. Tiếng gõ cửa đã ngừng, tiếng khóc cũng không còn vang lên nữa. Oanh cố trấn tĩnh mình rằng vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Được một lúc thì không có chuyện gì xảy ra. Oanh bắt đầu tin rằng mình đã tưởng tượng thái quá. Nhỏ bước xuống giường định đi vệ sinh. Vừa đi được vài bước thì tiếng gõ cửa đã lại thình lình vang lên, khiến cho Oanh điếng người, giật mình té phịch ra phía đằng sau. Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, càng lúc càng mạnh, càng dồn dập. Phía trên giường của Dung vẫn ngủ say như chết, cứ như chỉ có mình Oanh là nghe thấy. Oanh cố lấy hết can đảm hỏi vọng ra với hy vọng là ba mẹ Dung đang gõ cửa, dù lúc này cũng đã là gần 3 giờ sáng. Ai đó? Tiếng gõ cửa ngưng lại như để đáp lại câu hỏi của Oanh. Chưa được bao lâu thì bất chợt một âm thanh khác lại tiếp nối ngay sau. Những tiếng ken két, rin rít, đinh tai, nhức óc, não nề vang lên như muốn xé toạc màn đêm u tịch. Oanh có thể mừng tượng ra hình ảnh ả ta đang dùng những ngón tay đen xì, nhọn hoắt đang cào cấu lên cánh cửa. Oanh bịt tai lại, nghiến răng chịu đựng cái âm thanh tần số thấp khủng khiếp đang tra tấn tinh thần của nhỏ. Chưa ngừng ở đó, từ phía bên kia cánh cửa gỗ, những tiếng âm thanh lạ như của một người không lưỡi cất lên thê lương, kinh hãi đến vô cùng. Không thể chịu đựng được nữa, Oanh đã hét lên khiến cho Dung đang nằm ở trên giường phải giật mình ngồi chồm dậy. Nhỏ nhìn xuống thì thấy Oanh đang nằm ở dưới đất bịt tai, nhắm mắt, co rúm người lại khóc nức nở. Dung đã vội chạy tới đỡ Oanh dậy. Có chuyện gì vậy Oanh? Mày có sao không? Dung vừa chạm vào thì Oanh đã giật bắn người, toàn thân lạnh toát vì sợ hãi, đưa ngón tay run rẩy chỉ về phía cửa. Dung nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ quen thuộc, tim đập thình thịch hồi lâu. Rồi hồi hộp như là chờ đợi một điều khủng khiếp sắp tới. Bất chợt, phía bên cánh cửa kia có tiếng kêu to. Ai? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net